Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube. Với bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên nhé. Và trong buổi trưa ngày hôm nay thì mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 775. Tiến Phong xin chào Toàn Võ, chào Nguyễn Văn Thăng, chào Đinh Mạo Phạm, chào Nam Đi, chào Văn Xuân, chào Hoàng Vũ, chào Hoàng Đặng nhé. Nay mình lên trưa nên lên trưa có thể đọc ngắn một chút nữa nhé. Chào Minh Phan. Chúng ta vào diễn biến tập truyện và chúc tất cả mọi người những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Mọi người cho Phong một like video nhé và một đăng ký kênh ạ. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 775. Cô nương, Phượng Hoàng Không Yên xinh đẹp trên bầu trời mở miệng nói. Tiền Tấn Hoa biết việc hắn làm sai, nhưng hắn vẫn cố ý làm, bởi vì hắn muốn hoàn thành kế hoạch khải thần thay cho cự tử đời trước Nhiên Hiểu Tôn. Kế hoạch khải thần của Mạc gia là do Nhiên Hiến Tôn tự mình lập ra vào năm thứ ba Nhiên Hiến Tôn cùng Hư Uyên Chi Luận Đạo, cũng chính là năm đạo lịch thứ 1995. Mục đích cuối cùng là tạo ra con rối cấp chân quân, tạo ra cường giả cấp tuyệt đỉnh với số lượng lớn. Nhưng mà đến thời điểm hiện tại, kế hoạch này mới chỉ tạo thành công ba bộ nhìn cấp chân nhân, đầu tư khổng lồ mà thu hoạch thì quá ít, thiếu chút nữa là kéo Mạc gia sụp đổ. Hồi Tiền Tấn Hoa còn sống, hoàn toàn đi ngược với Nhiêu Hiến Tôn, nhưng mà hắn ta lại nhận lấy kế hoạch khải thần mai táng vinh quang cả đời của Nhiêu Hiến Tôn, vì nó mà đắp cả đời của mình vào. Nếu nói Điền Tấn Hoa là một Mạc gia chân chính, ông ta lại toàn thân là thối hoắc mùi tiền, biết sai mà vẫn làm sai. Nếu bảo Điền Tấn Hoa không phải Mạc gia chân chính, thì cái quan điểm lý tưởng còn tồn, người trước ngã xuống người sau tiến lên, lại đúng là tôn chỉ của Mạc gia. Là thủ lĩnh Mạc gia, trưởng môn hiền học đương thời, ông ta đã bị mắng như vậy nhiều năm, bị người ta chỉ ngón tay đến chỗ trên mũi mắng cũng không chỉ một lần, nhưng mà chưa bao giờ giải thích cái gì. Ngay cả cuối cùng, đến lúc bỏ mình, ông ta cũng chỉ nhận tất cả trách nhiệm vào mình, sau đó nhảy vào thiết trì, không có một lời nào là tranh cãi cho bản thân cả. Con người ai cũng muốn lưu danh thiên cổ, ông ta lại mặc cho người ta nói xấu. Đúng là một nhân vật khó đánh giá, thậm chí là đánh giá cũng không có ý nghĩa, bởi vì ông ta thực sự không quan tâm. Thiên Hoàng Không Uyên tiếp tục nói, Tiền Tấn Hòa muốn tìm ra nguồn gốc sức mạnh vĩnh hằng bất diệt ở trên người ngươi, để duy trì khôi lỗi cấp diễn đạo vận hành. Nếu hắn đã bắt ngươi mới bắt, nên hắn mới bắt ngươi về cự thành, không ngừng nghiên cứu. Bây giờ hắn nhảy xuống, lục diễm thiên trì, nói là dùng tính mạng để bồi tội, nhưng mà lại là dùng tính mạng của chính hắn để bồi hoàn bước luyện chế khôi lỗi diễn đạo. Cuối cùng, hắn quyết định chấm dứt tất cả quá trình luyện chế điên rồ này, để hậu bối nghiên cứu sửa đổi những con rối diễn đạo đã thành công. Bước đi đầu tiên là bước khó khăn nhất, hắn đã đi xong rồi. Cha ta nói thế nào? Hoàng Kim Mặc hỏi. Không Nguyên đáp. Sơn Hải Đạo Chủ nói, kế hoạch khải thần có thể nói là một lý tưởng vĩ đại, nhưng người không phải là cái giá của nó. Phượng Hoàng này cực kỳ xinh đẹp, đôi mắt dành ra trời lãnh đạm nhìn xuống cự thành, giọng hờ hững nói, nếu người muốn báo thù, giết Tiền Tấn Hòa chưa phải là trả thù, hủy diệt lý tưởng quán mới phải. Có phải vẫn còn một chữ nhưng hay không? Hoàng Kim Mặc hỏi. Không Nguyên nói, nhưng hắn đã chết rồi, chết một cách hoàn toàn, đối với hắn có trả thù thế nào cũng không làm hắn cảm thấy khống khổ được. Hủy diệt kế hoạch khải thần hay phá hủy cự thành cũng chỉ là hủy diệt cố gắng mấy đời của Mạc gia, không ý nghĩa gì với Tiền Tấn Hoa. Cô nương, đây là phân tích về mặt lý trí, nhưng mà người có quyền về cảm xúc của mình, Sơn Hải Đạo Chủ sẽ hoàn toàn ủng hộ người. Hoàng Kim Mặc hỏi, cha ta đang ở đâu? Không Nguyên đáp, hắn còn có chuyện quan trọng hơn phải làm. Hoàng Kim Mặc đã là từng vô cùng ghét những lời này. Lúc nàng chỉ có mười mấy tuổi, nàng ta không hiểu tại sao lúc nào cha cũng có chuyện rất quan trọng, lúc nào cũng có chuyện quan trọng hơn, lúc nào cũng ở bên ngoài bận rộn. Nàng ta muốn biết rốt cuộc cái gì mới là quan trọng nhất đối với ông ấy. Cái giá của câu trả lời là phụ thân mất mạng. Có ai ngờ được đâu. Thiên Kiêu một đời Hoàng Duy Chân chết đi, nguyên nhân lại chỉ vì một đứa bé hư không hiểu chuyện. Hoàng Duy Chân đã tốn một thời gian rất dài mới trở về được. Hoàng Kim Mạc cũng đã tốn một thời gian rất dài mới lớn lên được. Sau hơn 900 năm, nàng ta lại nghe thấy câu trả lời này một lần nữa. Lần này, nàng ta chỉ nói, được, ta biết rồi. Thì Hoàng Gia Huyền giọng ẩn ý nói, vậy cự thành bên này, ta sẽ không bao giờ tha thứ cho những gì Mạc Gia đã làm với ta. Ta sẽ vĩnh viễn căm thù Tiền Tấn Hoa. Nhưng Tiền Tấn Hoa đã chết, ta nghĩ chúng ta còn có việc quan trọng hơn. Hoàng Kim Mạc cuối cùng cũng đứng dậy khỏi ghế, một bước bước lên lưng phượng. Không Uyên hót lên một tiếng, chờ nàng đi xa. Khương Vọng sau khi một kiếm định tiền đường, đã đạp gió rời khỏi. Để lại Văn Cảnh Tú đứng như trời trồng bên bờ đê. Lặng yên không một tiếng động, không biết nên giữ cái dáng vẻ của một quốc quân Việt quốc thế nào. Cùng với một luồng kiếm khí đột nhiên bay lên trời cao, kéo theo cái đuôi dài như là sao trời, phá vỡ bầu trời mênh mông của Việt quốc. Tiếng Bạch Ngọc Hà vang vang. Đồng gia, ta vẫn còn đang ở tù. Tiếng kêu thề lương, tiêu điều như là cuối thu. Văn Cảnh Tú cúi đầu nhìn biển lương. Thủ lĩnh Việt Giáp lập tức là xoay người bay nhanh, chạy thẳng tới hội kê. Ngay cả quân đội cũng không kịp điều động. Từ xa, ở ngoài thành đã bắt đầu hô to. Thả người, mau mau thả người. Bệ hạ chỉ muốn giúp hắn tĩnh dưỡng. Ai cho phép các người giam Bạch đại nhân thế này? Hắn là trụ cột quốc gia, trụ cột tiền đường. Sao các người dám làm như vậy? Với tư thế như xung phong xông vào trận địch, một đường vọt vào thiên lao, không kịp đợi ngục tốt mở khóa, một quyền đập vỡ cửa phòng giam, rồi bước vào giữa đống vụn gỗ bày tán loạn. Bạch đại nhân, thật đã đảm cho người thiệt thòi. Hắn đưa tay nắm lấy tay của Bạch Ngọc Hà. Bạch Ngọc Hà giơ kiếm chán ngang, chặn biện lương lại. Cái quốc gia tàn này của các ngươi quá là xui. Cả đời ta phúc duyên sâu dày, mà nhiều lần lật thuyền ở trong mưa của các ngươi. Bà nội nó, đồng gia nhất định tức giận lắm, trở về nhất định sẽ điều tra. Mấy ca xích ra xa một chút, đừng có dính líu xui xẻo trên người trên người ta. Nói xong tự mình đi ra, nghênh ngang rời khỏi. Từ đây không còn Lang Bạch, Lang Gia Bạch Thị, Quý Công Tử, chỉ có Bạch Trường Quỹ Tinh Nguyệt Nguyên, không lừa giả dối trẻ. Văn Cảnh Tú luôn có cảm giác sẽ có một kiếm chém vào mình. Không phải sau khi Khương Vọng bình định tiền đường, sẽ tuần tay diệt cả ông ta luôn sao? Thì cũng là sau khi Bạch Ngạp Ngọc Hà thoát khốn, sẽ nhớn nhác đâm ông ta một kiếm. Nhưng không có gì cả. Bạch Ngọc Hà bỏ đi, không hề quay đầu lại. Khương Vọng thì ngay cả một cái bóng cũng không để lại. Ông ta đứng từ xa, nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Bạch Ngọc Hà. Không biết tại sao chợt nhớ đến mùa hè năm đạo lịch 3919. Khi đó ông ta chính là ở bờ sông Tiền Đường, ủng hộ cách vị Bạch Ngọc Hà. Lúc thiên hạ nhìn chăm chú vào Hoàng Hà Chi Hội, chính là khi Long Hổ phong vân. Khi đó ông ta đã dưới một ly rượu xuống Tiền Đường, phóng khoáng mà nói. Hôm nay uống tặng thiên hạ, trước chúc mừng Thiên Kiều. Cách vị và Bạch Ngọc Hà vào lúc đó, một người kỳ, một người tuấn, tuy xuất thân từ nước nhỏ, nhưng mà nhiệt huyết sôi sục vạn dặm, thực là anh hùng thiếu niên, ý chí dâng cao. Thời điểm đó, ông ta cũng là tráng trí đầy lòng, tự nhận sẽ đưa Việt quốc đến một tương lai chưa từng có. Ông ta đã ẩn nhẫn nhiều năm, nhịn rất nhiều khổ sở, cũng đến bỗng nhiên nổi tiếng, cũng đến lúc cực khổ đã qua. Lịch sử đều đã là diễn ra như vậy, không phải sao? Lịch sử trong thực tế thì ra tàn nhẫn hơn lịch sử trong sách. Có lẽ ông ta đã được viết một đoạn trang sử, nhưng mà tất nhiên sẽ là kẻ vô cùng ngu xuẩn, còn không thì là quân vương bất đức. Tất cả những thử nghiệm của ông ta đều thất bại. Tất cả mọi cố gắng đều lạc mục đích ban đầu. Lúc này ông ta đứng trên bờ sông Tiền Đường, tách biệt với quân dân. Ông ta hiểu tất cả đã kết thúc. Ông ta nghĩ ngày cao sư ra đi, lúc người ấy đứng ở nơi này, suy nghĩ cuối cùng là cái gì? Có thống khổ không? Hay là vẫn vô cùng bình tĩnh đấy? Cảm nhận gió sông quất vào mặt, ngắm nhìn ý thu ở núi xa, ông ta siết chặt quyền trục màu vàng rút ra từ trong ngực áo. Thái Tông lưu lại bản di chiếu này là để dùng khi xã tắc tan vỡ. Hắn đọc được hay không đều không ảnh hưởng quá lớn, nhưng mà chắc cố gắng vụng về quán làm được Thái Tông nghe thấy nên từ trong lịch sử rộ lại cho ông ta dư âm. Ông ta đã đọc rồi. Ông ta muốn làm chút gì đó, cũng đã chuẩn bị xong để làm. Nhưng khi chuyện tới ập đến đầu, lại không dám làm gì cả. Thực sự là buồn cười. Thân là người đứng đầu vạn dặm núi sông, quần vương Việt quốc ngàn năm, ông ta lại sợ. Sợ mình vẫn tiếp tục ngu xuẩn, sợ mình một lần nữa lộng khéo thành vụng, lại làm sai. Bây giờ còn có ai kiên nhẫn dạy ông ta sửa lại nữa đâu. Ông ta nhìn về phía sông Tiền Đường. Ở trên mặt sông có ngư dân. Người này râu ngắn, ánh mắt tang thương, đầu đội nón lá. Người mặc áo tơi, lưng dắt rịa cá, tay cầm một cây trúc dài, chân đạp bè trúc. Cắm xào trúc đầy thuyền, cứ vậy mà tới. Văn Cảnh Tú biết đây là người ông ta đợi. Hoặc nói đúng hơn, đây là người Việt quốc đã đợi rất nhiều năm. Rất nhiều năm mà chưa chờ được. Không phải người này không muốn tới, càng không phải là vì Việt quốc không muốn người này tới, mà là vì người ta không có được cơ hội để mà tới. Bây giờ cũng không thể nói là cơ hội đã tới, mà đây là lựa chọn cuối cùng của Việt quốc. Ngư dân chống bè trúc tới gần, cẩn thận nhìn Văn Cảnh Tú một hồi lâu, mới nói với giọng thổn thức. Không ngờ lần trở lại này đã là sau nhiều năm như vậy. Có lúc ta còn không nhớ nổi mình ở đời nào, mình ra đời ở nơi nào. Quốc gia này không giữ lại ký ức đặc biệt gì cho người cả. Văn Cảnh Tú đáp, bởi vì mọi dấu tích cố tình để lại đều không thể thoát khỏi ánh mắt của đại vô. Ngư dân nghiêm túc nói, nhưng Tiền Đường đại triều luôn cuộn trào ở trong lòng ta. Lý Mạo. Văn Cảnh Tú nhìn ngư dân. Ngư dân đặt tay lên ngực, cúi đầu thi lễ. Bệ hạ. Người hộ đạo của Bình Đẳng Quốc, Lý Mạo trong Triệu Tiền Tôn Lý. Người không cần gọi ta là bệ hạ. Từ ngày hôm nay Việt quốc không còn đế thất. Ta lấy danh nghĩa quốc vương cuối cùng của Việt quốc, phế bỏ tất cả vinh quyền của hoàng thất họ Văn, hủy bỏ thế gia cuối cùng cũng là lớn nhất của Việt quốc. Văn Cảnh Tú nói, ta đã thành lập Su Mật Viện. Sau này triều chính đại sự tất cả sẽ do Su Mật Viện quyết định. Chín vị Su Mật Sứ sẽ cùng giám sát trị quốc. Quan viên trong triều cũng từ quan hết. Việt quốc không còn quý tộc. Từ nay về sau họ Văn cũng giống như họ Cách, họ Bạch. Tất cả người Việt quốc đều sinh ra cùng một vạch xuất phát. Lý Mạo. Ông ta nhìn thẳng vào mặt ngư dân này. Đây là sự bình đẳng mà các ngươi muốn phải không? Lý Mạo bây giờ là người Bình Đẳng Quốc, ôm lý tưởng ngang hàng bình đẳng. Nhưng ngư dân lắc đầu nói, một Việt quốc như vậy dù vẫn còn tồn tại, thì cũng không phải là tồn tại vì sự bình đẳng ngang hàng. Ngang hàng không phải là một câu khẩu hiệu, không phải một lý tưởng vớ vẩn. Ngang hàng là một loại sức mạnh. Nguyên nhân ngai vàng Việt quốc truyền đến được bao đời, cho tới bây giờ chỉ vì hai chữ cân bằng. Cái này không liên quan tới người Việt quốc có cần cù dũng cảm hay là không. Cũng không liên quan Việt quốc có được mấy đời minh quân, mấy đời hiền thật. Là do mục đích kiềm chế và duy trì các thế lực ma nam vực, Việt quốc mới có thể tồn tại ngay ở bên cạnh Mãnh Hổ, Thái Miếu hương khói không ngừng. Nếu quốc gia này không phải vì sự ngang hàng mà tồn tại, vậy thì sự ngang hàng chân chính đương nhiên là không cần nhắc tới nữa. Không có năng lực tự vệ, không phải nhờ vào sức mạnh của bản thân để duy trì ngang hàng này. Thế nên dù tân chính có được thực hiện toàn diện triệt để, quốc gia mới công bằng tới cỡ nào, thì cũng là nước không nguồn, cây không rễ. Văn Cảnh Tú nghe hiểu rồi. Ông ta lắc đầu, rõ ràng là rất tỉnh táo, nhưng mà vẫn không thích nhịn, không nhịn được hỏi. Người ở bên ngoài nhiều năm, tầm mắt rộng lớn, người nói Việt quốc bây giờ có thể thu hút vị kia trở lại không? Lý Mạo là rời khỏi cố quốc, đứng một bên nhìn đất nước hưng suy, nhìn Việt quốc từng bước một đi tới ngày hôm nay, trong lòng vô cùng phức tạp. Hắn cũng có rất nhiều lời muốn nói, nhưng mà cuối cùng chỉ buông ra một câu than. Dù có như thế nào, Việt quốc sau này cũng không còn quan hệ gì với bệ hạ và hoàng thất họ Văn. Văn Cảnh Tú khổ sở. Đi tới hôm nay trong lòng ta đã sớm không có tồn tại xã tắc họ Văn. Ta chỉ hy vọng người Việt quốc không còn thua kém gì người ta. Cao sư không chỉ một lần nói với ông ta. Phải hiểu rằng chính mình không thể ra sức. Phải hiểu rằng kết cục của Việt quốc là tối tăm, dù có làm gì cũng không thay đổi được. Nhưng lại vẫn cứ cố suy nghĩ thêm, một chút làm gì. Nhưng hình ảnh mãi đến hôm nay, ông ta mới thực sự hiểu được những lời này. Người dạy người, dạy hoài không hiểu. Chuyện dạy người một lần là đủ rồi, mà cũng không còn cơ hội có lần thứ hai nữa. Văn Cảnh Tú giang tay ra, đối mặt với sông Tiền Đường như muốn ôm lấy nó. Cuối cùng ông ta nhắm mắt lại, ở trong giọng nói vẫn mang theo tia hy vọng mong đợi. Thế giới này sẽ trở nên tốt hơn có phải không? Ù ạ, gió thổi nước vỗ bờ. Một cây sào trúc dài, xiên xiên, xuyên qua cổ ông ta. Người cầm sào đáp, sẽ không xấu hơn được. Đạo khu Văn Cảnh Tú bắt đầu sụp xuống. Thiên tử long khí trên người ông ta, tuân theo ý chí sâu cùng của ông ấy, nhìn về phía Lý Mão. Thiên tử long khí hóa thành hai con rồng nhỏ, một vàng một đen, con vàng đại diện cho sự cao quý vô thượng, con đen tượng trưng cho nỗi bi ai mất nước. Hai con rồng bay lên, mỗi một con một hướng, chui vào hai con mắt của Lý Mão. Đôi mắt vốn bi thương lúc này đã trở thành như dòng ẩn vực sâu. Lúc Văn Cảnh Tú buông tay, quyền trục màu vàng ông ta nắm chặt trong tay rơi xuống Tiền Đường. Trước khi nó chạm vào mặt nước, đã bị bàn tay sần sùi của Lý Mão chộp lấy. Đó là một bàn tay để khắc khổ, đầy vết khắc của năm tháng. Ở trên sông Tiền Đường, từ từ mở quyền trục ra. Ngư dân Bình Đẳng Quốc Lý Mão, người đã trải qua vô số phong sương, một tay nắm cây sào, ở trong mắt có dòng lưu động, khí tức trên người không ngừng nhảy vọt. Đột nhiên bật khóc. Gió thổi vào lớp tơ vàng, như lá vàng phiêu động. Trên quyền trục không có đến một câu mở đầu, dư thừa, chỉ có hai chữ. Bá lỗ. Thiên tài nổi danh nhất lịch sử Việt Quốc, nhân vật thiên kiêu được đặc biệt tô đậm trong sách sử. Bá lỗ rất mạnh, nhưng không mang lại lợi ích gì cho đất nước. Việt lược. Bá lỗ bỏ trốn khỏi đất nước. Thái Tông giết bá lỗ, cực kỳ bi thương. Việt thư. Trong đoạn kính chiếu dòng sông lịch sử Việt Quốc, Khương Vọng đã gặp rất nhiều nhân vật phong lưu Việt Quốc. Có người trung, người không. Trong sách sử được xác định khác nhau, nhưng mà trong lưu ảnh sau cùng của đoạn kính chiếu này, họ đều là vì Việt quốc mà chiến. Chỉ có một mình kẻ vô cùng nổi danh Bá Lỗ này, người được đưa vào Nịnh Thần Truyện, Khương Vọng chưa thấy. Bá Lỗ sống vào năm đạo lịch 2420, chính là cuối thời Việt Thái Tổ Văn Uyên chấp chính. Năm đạo lịch 2433, Việt Thái Tổ Văn Uyên khai sáng xã tắc, đồng thời chấp trưởng Việt quốc suốt 98 năm. Chính thức thoái vị. Tam hoàng tử Văn Trung ngồi trên long ỷ, xưng là Việt Thái Tông. Hai năm sau, cũng chính là năm đạo lịch 2435, Văn Uyên bỏ mình, trước khi chết còn cố ý nhắm vào Bá Lỗ, lưu lại câu đánh giá, không thể ích nước kia. Có người nói, đây là sự minh mẫn của Văn Uyên. Có người nói chính vì câu đánh giá này đã tạo nên hiềm khích giữa Bá Lỗ và Việt quốc. Đạo lịch năm 2458, Bá Lỗ 28 tuổi trốn tránh tới Yến quốc, cũng là năm dẫn quân cùng Việt quốc tranh phong. Đạo lịch năm 2460, Văn Trung giết chết Bá Lỗ. Những điều này đều được ghi trong lịch sử, có thể nói là một chương có thật. Thế nhưng sách sử là do người viết, mà là người thì sẽ phạm sai lầm. Dù có dốc hết tâm huyết, toàn ý cầu sự thực đến mức độ nào, thì cũng nhất định sẽ là có những chỗ viết theo ý mình, hoặc là viết sai. Không hạn chế bởi tầm nhìn, thì cũng là hạn chế bởi kiến thức, bị người ta lừa. Cũng có khả năng là hoảng thần. Bá Lỗ chính là một viết sai, cố ý trong Việt thư. Hắn chưa bao giờ chết thực sự. Nam Trần Quốc cạnh Việt quốc. Sở này lúc nào cũng là bò lồm ngồm, ngay trước nanh vuốt của Sở quốc. Văn Trung từ rất sớm đã nhận ra, mình bị sinh muộn quá nhiều năm. Sở quốc đã là cây đại thụ chọc trời rồi, cướp sạch chất dinh dưỡng của Nam vực. Không bao giờ cho phép Việt quốc ở bên cạnh mình lớn lên. Là một cây dây leo, một cây cỏ dại thì sẽ có không gian sinh tồn. Nhưng muốn tích lũy dinh dưỡng, tranh giành ánh sáng, vậy nhất định là bị bóp chết. Việt quốc không có tương lai. Tuy Bá Lỗ có tài ngút trời, nhưng mà cũng không có cửa để trở thành tuyệt đỉnh. giống như Văn Trung, rõ ràng có năng lực chứng đạo, thế nhưng lại không chứng được. Phong cảnh tuyệt đỉnh của nhân gian chính là đoạn đầu đài của Việt quốc, của người Việt quốc. Thế nên mới có chương viết về Bá Lỗ Đầu Yến, nên mới có vở tuồng Thiên Tử Ngư Phục. Họa thủy giết Bá Lỗ, Ngư Phục, Ngư Phục, đọc giống với là ngư dân. Bá Lỗ chết vì họa thủy, Lý Mão hóa thành ngư dân. Hắn giống như là giống một con cá vậy, trở về biển khơi, ẩn mình trong đó. Theo kế hoạch ban đầu của Văn Trung là để Bá Lỗ rời khỏi nước, sau khi ra ngoài thành tựu chân quân, còn mình ở lại xây dựng cơ sở cho quốc gia cường thịnh. Sau khi thoái vị trở về, củng cố đạo lộ, chờ thời cơ gọi chân quân Bá Lỗ trở về Việt quốc, bản thân cũng là một phát thành tựu tuyệt đỉnh. Như vậy Việt quốc sẽ thành một nước có hai chân quân, quốc thế đủ khả năng giúp cho quốc vương mới thành chân quân. Ba diễn đạo cùng một đức, Việt quốc sẽ trở thành độc lập, có giá trị đầu tư cao hơn, có đủ khả năng khiến cho nhóm thế lực Thư Sơn bỏ nhiều tiền cược vào hơn, có thể đứng thẳng đối diện với Sở quốc, đồng thời phát triển về hướng đông, mưu cầu thành tựu trở thành là phách quốc thứ hai của Nam vực. Đáng tiếc Văn Trung không chờ được ngày Bá Lỗ thành tựu chân quân thì đã bị người Sở bóp chết. Có chủ mưu nhiều hơn nữa thì cũng đành phải chôn ở trong bụng. Có vẽ ra kế hoạch hùng vĩ hơn nữa thì cũng là vì một tờ giấy vụ thôi. Trường Hòa Tín Đạo như một tấm lưới lớn, siết người Việt quốc không thở nổi. Gia Cát Nghĩa Tiền chỉ tình cờ quăng qua một liếc, cũng đủ làm lật núi lật sông. Dưới sự áp chế sức mạnh tuyệt đối, đứng trước sự chênh lệch thực sự khủng bố như thế này, có tìm ra được bao nhiêu cách thì cũng không tránh khỏi trở thành trò cười. Sông Tiền Đường mênh mông, sông Trải an tĩnh làm cho lòng người hoảng hốt. Thôn Thiên quấn đất bàn nẫy, cứ như một trận huyễn mộng, giống như là giấc mộng đẹp đã tan biến của bao nhiêu người Việt quốc những năm qua. Đạo khu của Văn Cảnh Tú đã không còn. Quà tặng của ông ta nằm trong mắt của Lý Mão. Một chiếc bè trúc cắt dòng trôi đi. Lý Mão chân không đứng trên bè trúc, hai bàn chân vừa đen vừa sần sùi, không ngừng thối rữa rồi lại không ngừng lành lại, tạo thành lớp mày. Khí tức vẫn không ngừng tăng lên. Cũng đứng trên mặt sông giống hắn lúc này, chỉ có Việt quốc thủy sư đô đốc Chu Tư Huấn, cũng là su mật sứ cuối cùng được Văn Cảnh Tú bổ nhiệm trong 9 su mật sứ. Ta vẫn không sao dám tin. Chu Tư Huấn nói, mũ giáp che khuất nét mặt, không ai nhìn ra được sự bi thiết của hắn. Không dám tin cái gì? Lý Mão hỏi. Chu Tư Huấn nói, Bá Lỗ đã chết rất nhiều năm. Dù năm đó hắn không chết, thì tới bây giờ cũng đã là 1.008 tuổi, vượt xa thọ hạn của một chân nhân. Lý Mão ngước mắt lên. Ai nói ta là chân nhân? Chu Tư Huấn từ từ nói, người cũng không phải là diễn đạo. Lý Mão cúi đầu nhìn tay mình, bàn tay thô, to, như minh chứng cho cả đoạn đường lận đận. Suốt thời gian rất dài ấy, hắn đúng là không thể thành diễn đạo. Hắn là thiên kiều có thiên phú tu hành cao nhất trong lịch sử Việt quốc. 37 tuổi đã thành động chân, hắn tiếp nhận kỳ vọng to lớn của Văn Trung, được cả Việt quốc cũng phụng dưỡng, nhưng phải vờ đi đầu Yến, vút qua thời huy hoàng cuối cùng của Yến quốc lúc hoàng hốt. Hắn thực sự rất muốn bước lên tuyệt đỉnh, hết sức cố gắng thật nhanh, hết sức cố gắng thật nhanh, nhưng hắn không làm được. Càng nóng lòng thì cứ càng bị thiếu. Khoảng cách một bước còn lại đó, thời gian diễn hóa thành tâm ma, trở thành lệch trời vĩnh viễn. Hắn càng không muốn làm Văn Trung thất vọng thì càng không đi tới được đến bờ bên kia. Khi tin Văn Trung mất mạng truyền tới, hắn lần nữa tan vỡ, học bóng, tàu hòa nhập ma, suýt nữa đạo tiêu mà chết. Chết theo quân, nhưng đến giây phút quyết định cuối cùng lại chuyển thành quỷ tu, bắt đầu lại từ đầu. Hắn không thể so với những người có tích lũy sâu dày, không thể so với những người đã có chuẩn bị từ trước. Trước khi chuyển thành quỷ tu, hắn chẳng biết gì về quỷ đạo cả. Đây rõ ràng không phải là con đường dễ đi. Người chết mới thành quỷ, không nhắm mắt không khuất phục, lại có thiên thời địa lợi mới thành được quỷ tu. Từ xưa tới nay, đây là lựa chọn khi đã rơi vào tuyệt cảnh, là con đường dành cho những người đã không còn đường nào để đi, phải tự đạp lên cành gai giữa khốn khổ khó khăn để mà đi. Hắn rất thống khổ mới đi được đến bây giờ, bởi vì sinh ra tại Việt quốc, bởi vì trải qua nhiều như vậy, tự mình cảm nhận được sự bất công giữa quốc gia với quốc gia, nên mới quyết định gia nhập Bình Đẳng quốc, lập chí xóa sạch sự bất công này, để người Việt quốc, để người của bất kỳ một quốc gia nào cũng sinh cùng phải khởi đầu, không bị thua kém người. Lời cuối cùng của Văn Cảnh Tú chính là sở cầu cả đời quán. Ta là chân quỷ, Lý Mạo nói, còn gọi là thiên quỷ. Hai con tiểu long trong mắt đã hoàn toàn hóa vào biển sâu, diễn biến thành ngọn lửa màu vàng và ngọn lửa màu đen. Áo tơi bên người cũng là cháy thành đạo phục màu đen. Sau này gặp lại, tiền đường. Hắn nhúng người bay lên, vọt về hướng nam. Phía sau Cửu Hoàng, cường giả các phương ngoài sáng trong tối đều tán đi. Chỉ có một Lý Quốc nho nhỏ, có to lớn được đi đâu. Cách Vị quỳ trên đường, ôm mặt khóc không ngừng, nhưng không ai để ý. Người có thể ảnh hưởng tới hắn thì lười can thiệp. Người không ảnh hưởng đến hắn thì không dám xen vào. Tiếng khóc nghẹn ngào vang mãi không dứt. Trời dài không thu, đổ mưa không nghỉ. Trong một tích tắc nào đó, Cách Vị đột nhiên cảm thấy rất lạnh. Hắn thậm chí là bỏ tay ra, đáng thương như một cành cây khô héo, ở trên mặt đất nước đọng có mấy đốm đỏ hồng là huyết lệ hắn nhỏ xuống. Hắn cố gắng chớp mắt, nhìn thấy bóng ngược từ nước đọng ở dưới đất. Là một nam nhân thân hình cao lớn, trông rất hùng tráng, mặt mũi như là quang như lửa, không thể nhìn thẳng. Cách Vị đột ngột đứng dậy, muốn chạy đi, nhưng mà trong nháy mắt, mất đi sức lực. Hắn kinh hãi, ngửa đầu lên, thấy một bàn tay không ngừng đè xuống. Xung quanh bàn tay như là vũ trụ, còn lòng bàn tay là núi sông trùng điệp mênh mông. Người đi trên đường, chỉ thấy đạo khu của Cách Vị chân nhân cùng hung cực ác đột nhiên bị ấn xuống quận lại. Như một bàn tay vô hình xoa nắn. Rắc một tiếng, xương cốt kêu vang, huyết dịch tuôn ra. Dưới những ánh mắt kinh hãi, Cách Vị ngửa đầu. Ngũ quan xấu xí trở nên càng thêm xấu hơn. Sống mũi nhô lên cao, lỗ mũi không ngừng bành ra, môi đặt ra ngoài. Ở trên đầu mọc hai cục u, từ trong mọc ra hai cái sừng cong và có hoa văn. Hắn cúi người, quỳ dưới đất. Thân hình cũng không ngừng phồng lên. Nhỏ xam trên người rách tung, hiện ra làn da với gân xanh nổi vòng chằng chịt. Hai tay hai chân biến thành bốn cái chân trâu, chống đỡ cơ thể to lớn. Sau lưng mọc ra một cái đuôi dài, có vẻ như đuôi rắn. Hắn trợn to đôi mắt trâu, ở trong mắt đầy kinh hoàng, không cam lòng và sợ hãi. Hắn chỉ có thể bày ra, bày tỏ cảm xúc này, vì hắn không điều động được sức lực, không ngăn cản được cơ thể biến hóa. Ẩn tướng đỉnh Cách Vị là một chân nhân. Vậy mà một chân nhân vào thời khắc này lại sờ sờ biến thành một con quái vật sơn hải và không phải là Trúc Cửu Âm. Đây là thủ đoạn kinh khủng cỡ nào. Trông như trâu, đầu màu trắng, có đuôi rắn, có tên là Phỉ. Hành thủy thì kiệt, hành thảo thì chết. Nhìn thấy chính là thiên hạ đại địch. Sơn hải dị thú chi viết. Cách Vị hóa thành loài thú mang tới tai ương trong truyền thuyết. Cách Dự trước khi chết đã nói, Cách Vị chính là Phỉ của Cách Thị. Đó là một lời lẽ rất ác độc, nhưng mà nhất định lúc đó nói ra câu ấy, Cách Dự không bao giờ nghĩ một lời này thành sấm. Hôm nay Cách Vị đã thực sự biến thành Phỉ. Họa của tai thú và phúc của tường phượng ngay lúc này hiện ra đối lập rõ ràng. Dân chúng bình thường nhờ vậy mà không gặp phải tai ách. Nhưng tai thú xuất hiện, nếu để nó ở lâu một nơi, sẽ khiến nơi ấy bị lây dính, đất cằn ngạn dặm. Phạm Vô Thuật đang ở trong hoàng cung thương lượng về tân chính. Nhận được tin tức lập tức hỏa tốc chạy tới. Nhưng mà chỉ nhìn thấy một bàn tay, túm lấy một con phỉ thú vẫn đang biến hóa kia vào trong lòng bàn tay. Phỉ phẫn hận thống khổ dãy rủa, thu dần thành một con phỉ nhỏ, lăn lộn trong lòng bàn tay. Ngay cả động tác tuyệt vọng gầm thét, tức giận dãy rủa, trông cũng vô cùng dễ thương. Đời người chính là như vậy. Người thống khổ hoàn toàn chẳng làm người ngoài đau nhột. Người đứng xem chỉ thấy đó là chuyện vui xem. Phạm Vô Thuật cũng có chút cảm thương. Nhưng mà chưa hết mức đồng cảm. Lúc hắn nhìn thấy bóng lưng cao đến khắc sâu trong tâm trí kia, hắn cũng nghe thấy một giọng nói hùng hậu. Câu hỏi ta hỏi người nằm đó, bây giờ có đáp án chưa? Phạm Vô Thuật há miệng, lại nghe thấy người kia tiếp tục nói. Không cần trả lời ta, câu trả lời ở trong lòng ngươi, Nói xong câu này, người nọ nắm về trong lòng bàn tay, biến mất, để lại Phạm Vô Thuật đứng đó im lặng thật lâu. Câu hỏi năm đó là, chữ Lý trong Lý Quốc là chữ Lý nào? Người đặt câu hỏi này là Chiêu Vương, tam đại thủ lĩnh Bình Đẳng Quốc, Thánh Công, Thần Hiệp, Chiêu Vương, chia ra đại diện cho công, nghĩa, lý. Ba chữ này là cơ sở của ngang hàng. Cửu Hoàng xuất thế, thiên hạ gợn sóng hưng thịnh. Việt Quốc, Lý Quốc, Sở Quốc, Cự Thành, mặt sáng mặt tối, đâu đâu cũng có. Thế lực các nơi, cường giả các nhà, mỗi người đều có tâm tư của mình. Hoài Quốc công phủ hết sức yên bình, Khương Vọng đang ở đây ăn cơm tối. Ở trong thiên thính, chỉ có Hoài Quốc công Tả Hưu, Ngọc Vận Trường công chúa Hùng Tĩnh Dư, Tả Quang Thủ, Khuất Tuấn Hoa, Khương Vọng, đúng năm người thực sự là già yến. Một kiếm định tiền đường xong, Khương Vọng đi thẳng tới Sở Quốc. Tả gia tự đến Việt Quốc cầu người, hắn không muốn để lão nhân gia chờ lâu. Dĩ nhiên cũng không quên báo cho phủ vệ quốc công một tiếng. Bọn họ biết chuyện đấu chiêu thất thủ A Tỳ Quỷ Quật, thần tội đã điều quân đến đường. Tống Bồ Đề cũng đã hạ một đạo kim kiều xuống Bình Khư, tự đi tìm tên Tằng Tôn Bất Hiếu kia. Hoàng huynh đã hạ quyết tâm rồi. Hùng Tĩnh Dư múc một chén canh nhỏ, để xuống trước mặt Khuất Tuấn Hoa, thuận miệng nói, phụ thân, chuyện này ngươi biết không? Khuất Tuấn Hoa cầm chén lên, cười ngọt ngào. Để không ảnh hưởng tới trưởng bối nói chuyện, chỉ dùng khẩu hình nói, cảm ơn được. Tả Hưu một tay bưng chén, một tay cầm đũa, cẩn thận làm nuốt cơm xong mới nói, vấn đề của Sở Quốc không phải đến giờ mới xuất hiện, làm sao ta không biết. Vấn đề của nước Sở nằm ở đâu? Tức quyết tâm của Sở Thiên Tử ở đó. Tất cả những quần vương có chí khắp thiên hạ đều không ai không nhìn thấy vấn nạn của Sở Quốc. Nhưng bao nhiêu năm rắc rối đan xen, ngày càng phức tạp khó đỡ, khó gỡ, chỉ cần đụng vào là sẽ thương cân, động cốt. Đại Sở lập quốc gần 4.000 năm, đã xuất hiện bao nhiêu nhân tài mà vẫn không giải thích giải được kết cục này. Bởi vì tất cả mọi người đều là người trong cuộc, liên quan lẫn nhau như chân với tay, chỉ có thể đứng nhìn nước Sở ngày càng phồn vinh, thiên hạ đạt tới đỉnh cao rực sáng, càng dị dạng. Bây giờ chính là thời cơ tốt. Tả Quang Thủ lên tiếng, thần tiêu sắp tới, bá quốc sẽ không đánh ai, Nam Đấu Điện đã tiêu diệt, Việt Quốc cũng đã không còn uy hiếp, không cần sợ ai mang mình làm đau. Hoàng Duy Trần thành công trở về, sẽ bị đủ loại chuyện cũ quấn quanh. Cựu cựu muốn thực hiện cải cách, không có lúc nào tốt hơn lúc này. Nói tới chính sự, Khuất Tuấn Hòa cũng trở nên nghiêm túc. Lúc đầu ta vốn tưởng tượng không có ta và Quang Thù hộ ủng hộ, Sở Dục Chi cất bước sẽ rất khó, rất nhanh sẽ dừng bước. Nhưng hắn không chỉ tồn tại với nước Sở, mà hắn và đồng nghĩa xã cũng của hắn còn sống rất ngoan cường. Ngay lúc đó ta đã biết nhất định có người âm thầm ủng hộ. Bây giờ người này là ai đã rất rõ. Câu khẩu hiệu mới nhất của đồng nghĩa xã là cái gì? Phú có thể kế tục, nhưng quý không thể truyền. Tình có thể kế tục, nhưng quyền không thể truyền. Bản chất không phải làm suy yếu thế gia. Đây hẳn là ý của thiên đồ, đại diện cơ bản của tân chính lần này, vứt ra ném đá dò được. Tà Quang Thủ rũ mắt nói, cựu cựu đấy dành nghĩa cá nhân đi hộ đạo cho Hoàng Duy Chân, thái độ đã rất rõ rồi. Sở Quốc đã đến lúc nhất định phải thay đổi, cựu cựu có thể vì điều ấy mà bỏ ra tất cả. Khương Vọng nhất thời có chút không yên. Bữa này tuy là gia yến, nhưng mà người ngồi đây đều là quyền quý cao cấp của Sở Quốc. Trong lời toàn là về quốc chính của Sở Quốc, rất nhiều bí mật, hắn thực sự không tiện khi được nghe quá nhiều. Tà Hiêu nhìn hắn, kéo cảm giác người ngoài quán trong cuộc và trong cuộc. Người mới về từ Việt Quốc trở lại, cảm thấy tân chính của họ thế nào? Khương Vọng kính cần để đổ xuống lắc đầu. Ta không có kinh nghiệm chủ trì chính vụ. Đối với những thứ này một chữ cũng không biết. Thế chính sách của ai cũng là có lý cả. Chọc vào ai cũng là chọc phải xương. Nhưng thực bảo ta nói, ta không biết nói thế nào. Xưa này, người đi chỉ điểm Giang Sơn rất nhiều. Nhưng mà người biết mình không xứng chỉ điểm Giang Sơn thì rất ít. Tà Hiêu cười, cũng đã không miễn cưỡng, quay qua Khuất Tuấn Hòa. Dạ, người dạo này thế nào? Khuất Tuấn Hòa sững ra, nghĩ một lúc mới đáp. Cũng giống thường ngày, còn tới Hoàng Lương Đài nấu ăn. Tà Hiêu thở dài, hay cho Khuất Tuấn quỳ hắn hưởng phúc. Cũng được, để cho ta cái đầu này. Tà Hiêu là người quả quyết, giơ tay lên lấy ra một tấm hồ phù màu đỏ thẫm để lên bàn. Tĩnh Dư, phải ngươi lại đi vào cung một chuyến, giao hồ phù này cho thiên tử. Quốc gia đã nuôi dưỡng Tả thị 3.000 năm, Tả thị sẽ lấy máu mình để giữ biên cương, đại thế cổ kim khó gặp, để xích anh này hộ quốc, giao cho quốc gia đi. Khương Vọng ngồi nghe mà trợn mắt há hốc mồm. Hùng Tĩnh Dư giật mình. Dạo này bà đang rất đau khổ. Một bên là huynh trưởng, là nhà mẹ, là đại sở hoàng thất, một bên là nhi tử của mình. Bà đã hy sinh chồng, còn vì cơ nghiệp, cả hoài quốc công phủ này sau này đều là của nhi tử. Quốc gia cần cải cách. Hoàng đế muốn gọt thế gia, khiến cho bà lâm vào tình thế đứng giữa khó xử. Những năm trước của mọi ở một mình trong thiều viện, tục chuyện đều không để ý tới, mỗi ngày chỉ chăm hoa nuôi kiến. Nhưng mà từ đầu năm đến giờ lại thường xuyên vào cung, mục đích chỉ để nắm được chiều hướng, tránh để xảy ra mâu thuẫn quá kịch liệt. Mặc dù nhìn từ sách sử, điều này là không thể tránh khỏi. Quyết định chọn lúc Khương Vọng trở về ăn cơm mới nhắc tới quyết tâm của hoàng đế, cũng là để thừa lúc Tả Hiếu đang có tâm tình tốt, từng chút một nói chuyện này ra, để không xảy ra mâu thuẫn gay gắt. Bà nghĩ có lẽ công công nhà mình sẽ ủng hộ hoàng đế, nhưng mà chưa từng nghĩ ông ấy sẽ kiên quyết như vậy, dứt khoát như vậy, ngay cả quân quyền cũng giao ra. Xích Anh là cường quân thiên hạ. Từ ngày đại sở khai quốc đến giờ, đều do Tả thị quản lý, có thể nói là căn bản của Tả thị, từ binh của Tả gia, giá trị võ lực của nó đưa đến bất kỳ một nơi nào cũng đủ để đập quốc. Làm bà ngược lại cảm thấy đau lòng. Đây chính là gia sản sau này của Tả Quang Thủ. Sau này, thú thê, đánh nhau với người, làm cái gì mà không cần nắm tay cứng một chút. Phụ thân, Hùng Tĩnh Dư nói, có phải hơi vội vã không? Hoàng huynh cũng chưa từng nghĩ tới, muốn động đến Xích Anh. Sự hy sinh của Hồng Lang và Quang Liệt, hoàng huynh đều nhìn thấy mà. Không ai có thể chối bỏ công hiến của Tả thị, Tả tiền thiên tử cũng sẽ không. Nhưng mà cải cách mà không hoàn toàn, đồng nghĩa hoàn toàn không cải cách. Hôm nay lấy của ta Xích Anh, ngày mai sẽ đòi ác diện luôn không? Rồi thần tội, hồ chiếu, hạng thị, trung ly thị, hàn thị, bao nhiêu thế gia đều đang nhìn chúng ta. Lúc này có do dự, quốc gia sẽ chia tách chỉ trong khoảnh khắc. Tả Hiếu kiên quyết nói, tứ đại gia tộc Tả thị chúng ta với Khuất, Đấu, Ngũ là cùng nước sở cùng vinh. Nhất tồn cùng tồn, bệnh của sở quốc cũng là bệnh của Tả thị, là bệnh của các thế gia hưởng quốc. Hôm nay bệ hạ quyết tâm cắt mầm bệnh, muốn đại tranh trì thế, ta càng phải ra sức. Khương Vọng vốn tưởng bị cắt bớt quyền lực sẽ khiến cho Tả gia bất mãn, vì nó liên quan tới lợi ích căn bản của Tả thị. Vì lão quốc công này còn nổi tiếng là tính tình dữ dội, không ngờ Tả Hiếu lại khẳng khái tiếp nhận, thậm chí còn tự nguyện giao Xích Anh ra. Đây là tấm lòng hào sảng bậc nào. Lúc này anh mới nhớ, hồi ấy khi ở Thái Hư các biểu quyết cho Thái Hư Huyền Chương, đấu chiêu đại diện cho lợi ích của đất nước, là người đầu tiên bỏ phiếu tán đồng. Đó thực sự là do suy nghĩ của bản thân đấu chiêu sao? Hay là tứ đại hưởng quốc thế gia cùng nước sở tự mình tỉnh ngộ? Đó lúc đó đấu chiêu là tấm gương cho thiên kiêu thế gia của sở quốc biểu đạt thái độ của mình. Có lẽ những năm gần đây các gia tộc đại sở thăm dò đủ thứ chính là khởi bút. Hoàng Duy Chân trở về chính là lời tưởng. Đại sở thiên tưởng vẫn luôn chờ đợi cái thời khắc này. Hùng Tĩnh Dư đứng dậy hành lễ thật sâu. Phụ thân nói phải. Là Tĩnh Dư tầm nhìn nhỏ hẹp, ta lập tức vào cung. Bà ta cầm hổ phù đỏ thẫm lên, như là cảm nhận được máu của vong phu và vong tử ở trong đó, siết chặt ở trong tay, vội vã rời khỏi. Giao Xích Anh cho quốc gia, đối với Tả thị, đối với nước sở, đều là đại sự kinh thiên động địa, tất nhiên cũng làm chấn động thiên hạ. Nó như là tiếng kèn lệnh báo hiệu cho cuộc cải cách đại sở bắt đầu. Tả Hiếu vô cùng bình tĩnh, nở nụ cười với Khương Vọng. Ăn đi chứ, ngỡ ra làm gì? À, Khương Vọng nghe lời mà ăn cơm. Nhớ tới chính sự hỏi. Đúng rồi Tả gia gia, ta muốn mượn Trương Hoa Tín Đạo dùng một chút, không biết lúc này có tiện không? Chuyện nhỏ, truyền tin từ cấp địa trở xuống, quang thủ có quyền. Tả Hiếu thuận miệng nói, ngươi định làm gì? Quyền sử dụng Trương Hoa Tín Đạo chia làm 4 cấp thiên địa hoàng nguyên. Cỡ như Tả Hiếu được nắm quyền hạn tối cao, tất cả bí mật nước sở, những gì thiên tử được biết thì ông cũng được biết. Khương Vọng nói, ở trên đường tới nhìn thấy cửu phượng cùng bay, hình như là đi Thiên Tuyệt Đỉnh. Ta muốn biết tình hình Cự Thành bây giờ. Ta có người bạn ở đó. Ồ, dùng tiên đạo cấp độ này, ta hỏi ngươi là đúng rồi. Tả Hiếu nói, người bạn kia của ngươi là Hoàng Kim Mặc có phải không? Phải. Khương Vọng đáp, đối với Trúc Du Huynh, đó là người quan trọng nhất trên đời. Tả Hiếu nói, nàng ta đã rời khỏi Cự Thành. Khương Vọng suy nghĩ một chút. Cự Thành... Tả Hiếu nhìn hắn nói, ngươi muốn hỏi Cự Thành bị trừng phạt thế nào đúng không? Khương Vọng rất khó quên chuyện năm đó. Lúc quay trở lại trong tòa thành phế tích chỉ nhặt được nửa cây thương. Ở trong đời có rất nhiều thời điểm vô lực. Đây là một trong những thời điểm hắn không quên được. Làm chuyện bậy thì luôn phải trả giá đắt, Khương Vọng nói. Ngay cả là hiền học sao? Tả Hiếu hỏi. Ngay cả là hiền học, Khương Vọng đáp. Tả Hiếu từ chối cho ý kiến, chỉ nói. Chuyện bất tục thành năm đó, Mạc Gia đã thừa nhận mình sai. Là do Mạc Gia cự tử Tiền Tấn Hoa vì nghiên cứu chế tạo con rối cấp diễn đạo đã vờ là bị Trang Cao Tiện che mắt, mượn chân truyền chi tử bắt Hoàng Kim Mặc đi. Đây là tin tức Mạc Gia chủ động công khai. Trước đó Khương Vọng cũng đã mơ hồ đoán ra chân tướng, bởi vì khi lỗ mậu quan đích thân đến cửa xin lỗi, lúc đó Mạc Gia đã chứng tỏ sự hối lỗi của mình, nhưng mà Hoàng Kim Mặc không chịu đi, trong đó tất nhiên là có ẩn tình sâu hơn, chứ không phải là chỉ hai chữ hiểu lầm đơn giản. Nhưng bây giờ khi đã biết chân tướng đúng như vậy, vẫn không kiềm được tức giận. Hắn không tránh khỏi hỏi. Một hiền học thánh địa thiên hạ, mà lại có đức hạnh như vậy sao? Tà Quang Thù và Quốc Tuấn Hoa nhìn nhau, đều thấy sự chán ghét trong mắt của đối phương. Thối mùi tiền không phải là thối, trong lòng thối mới là thối nhất. Tà Quang Thù đáp, Tiền Tấn Hoa là lãnh tụ hiền học. Hắn bao giờ có nghĩ mỗi hành động lời nói của hắn sẽ dẫn tới bao nhiêu người sụp đổ đạo đức không? Mặc ra muốn từ hắn bắt đầu kế hoạch mưu lợi, hắn có chết trăm lần cũng không chuộc lại được. Tả Hiếu bình tĩnh nói, nhìn tình hình trước mắt, giới hiền học thiên hạ sai lầm tương tự. Chỉ có một nhà này do cái thói mê tiền của Tiền Tấn Hoa, nhưng những nhà khác có âm thầm trong bóng tối hay không, đến mức độ nào, ta không nói chắc được. Chuyện có thể khiến cho đám người trẻ tuổi Khương Vọng, Tả Quang Thù và Khốt Tuấn Hoa này oán giận. Trong đời ông đã gặp quá nhiều. Hiền học càng được người ta kỳ vọng nhiều thì càng phải gánh vác nhiều. Nhưng nói thế nào bây giờ đây? Lý tưởng vĩ đại đến đâu đi nữa, cụ thể đến nỗi cái thả, đến nỗi cái cá thể đều nhỏ bé. Tư tưởng càng cao thượng có bao nhiêu đi nữa, khi cụ thể đến một cá thể thì cũng trở nên vô cùng phức tạp. Nên cái giá của sai lầm là gì? Khương Vọng hỏi. Tả Hiếu nói, Tiền Tấn Hoa tự sát tạ tội. Hiện lỗ mậu quan phái Sùng Cổ kế nhiệm cự tử. Hắn đã hủy bỏ toàn bộ tư tưởng của Tiền Tấn Hoa từ lúc cầm quyền tới đây, lần nữa dựng nên quy củ cũ của Mạc Gia, giữ lại tội quân điện ở đó, như là bằng chứng tội danh của Mạc Gia, để con cháu của Mạc Gia ghi nhớ, biết gì sau dũng. Những đệ tử Mạc Gia tham gia tra tấn Hoàng Kim Mặc đều bị bỏ ngục đợi tội, chờ Hoàng Kim Mặc hỏi tội. Nếu Hoàng Kim Mặc không làm gì, sẽ dựa theo quy củ cũ của Mạc Gia xử lý. Lỗ Mậu Quan trước này luôn là lá cờ mạnh nhất phản đối Tiền Tấn Hoa. Hai bên không chỉ luận chiến về mặt tư tưởng, mà trong hệ thống quyền được Cự Thành cũng mỗi người chiếm một phe, gần như là đấu nhau từ trong ra ngoài. Sau khi Tiền Tấn Hoa hoàn toàn sụp đổ, mọi lời nói hành động của Lỗ Mậu Quan đều không nằm ngoài dự liệu. Nhưng Mặc Gia cự tử tự sát để tạ tội thực sự là một chuyện làm náo động thiên hạ. Thiên hạ này chính là thời điểm bao sự xảy ra. Những đại sự trước này trăm năm khó gặp gần như đều thi nhau xuất hiện trong khoảng thời gian này. Dù thanh danh Tiền Tấn Hoa có thể đến thế nào đi nữa, thì cũng là trưởng môn hiền học đương thời, tương đương Ngọc Kinh Sơn Tông Đức Trình, Quy Thiên Cung Hàn Thân Đồ, Mộ Cổ Thư Viện Trần Phác. Với địa vị của ông ta, chết như vậy thực sự là hơi quá loạn. Như ông ta, dù có làm ác ma mà chết, thì cũng nên do thiên hạ cùng yêu cầu, thế gian cùng phạt, chết một cách oanh oanh liệt liệt, chứ không thể tự sát một cách lặng lẽ, không một tiếng động như vậy. Khương Vọng suy nghĩ một chút lại hỏi. Nghe nói Hoàng Duy Chân đã trở về, rồi có biết ông ta đang ở đâu không? Tả Hiếu dừng đũa, ánh mắt hết sức phức tạp nói. Ở trong Vẫn Tiền Lâm có một siêu thoát tồn tại. Nghe nói các chư thánh mệnh hòa thời cận cổ, chính là bút tích của người ấy. Tên người ấy này vẫn không ai biết, và không bị người biết tới, không được ghi rõ ràng trong lịch sử. Hoàng Duy Chân đã đánh thức người, nhìn chằm chằm vào người, hơn nữa còn định giết chết người. Hoàng Duy Chân đã trở về, đã siêu thoát. và đang muốn giết Diêu thoát ra. Tiến Phong xin phép ngừng tập được mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào tất cả anh em. Tiến Phong xin cảm ơn bạn Đức Nghiêm nhé. Mời Tiến Phong cà phê. Xin chào anh em ạ.